Chương 1932, lại một quốc gia. Huyết sắc sông thành huyết sắc sông lửa. Chu Phàm không tiếp tục nhìn cái kia huyết sắc sông lửa, cự nhân hẳn là không cách nào lại phục sinh. Tại cái này duy trì liên tục chiến đấu một hồi, cự nhân bảy đã biến mất tại trong tầm nhìn của hắn, hắn lấy ra truyền âm ngọc phù đồng thời kích hoạt. Thế nào bên kia truyền đến Lâm Vô Nhai thanh âm lo lắng? Ta hình như giết chết một cái cự nhân, các ngươi còn đi theo cự nhân bảy sao? Bọn chúng có thay đổi gì? Chu Phàm mở miệng hỏi. Chúng ta một mực đi theo cự nhân bảy, bọn chúng như cũ tại hướng Hy Lâm quốc phương hướng mà đi, cũng không có biến hóa gì. Lâm Vô Nhai nói. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới chính mình giết chết một cái cự nhân, cái này cự ngẫu binh săn mồi hình thái vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này nên làm cái gì? Ta lại đi giết, giết tới nó có biến hóa mới thôi. Chu Phàm trầm giọng nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu là chuyện không thể làm, cũng không cần miễn cưỡng. Lâm Vô Nhai thở dài nói. Hai người đối thoại như vậy kết thúc. Chu Phàm vì thời gian đang gấp, thậm chí thôi động tâm chi pháp tắc, tăng thêm tốc độ hướng phía trước bay đi. Rất nhanh hắn liền thấy hướng phía trước chạy vội cự nhân bảy. Trong tay hắn đức tự đao thần tốc chém ra, ba đạo to lớn màu xám đao mang bắn nhanh mà ra, đánh trúng ba cái chạy nhanh cự nhân. Ba cái kia cự nhân rất nhanh liền ngừng lại, huyễn hóa ra vô số tuyến ngâu hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm chỉ là lông mày nhíu lại, liền triệu hồi ra thương mục đạo phủ, đem thân thể của mình bao phủ lại, hắn đạo thần cái này trực tiếp từ đạo phủ bên trong bay ra đến. Đạo thần trong miệng đọc lên một cái huyền ảo âm tiết, kim sắc gợn sóng đang nhanh chóng khuếch tán, tất cả rơi vào kim sắc gợn sóng tuyến ngẫu đều ngừng lại. Ba cái cự nhân tuyến ngẫu chừng mấy vạn nhiều, trong lúc nhất thời không có khả năng tất cả tuyến ngẫu đều rơi vào kim sắc gợn sóng bên trong, lít nha lít nhít tuyến ngẫu che giả măng mọc tiến vào kim sắc gợn sóng bên trong, khiến cho kim sắc gợn sóng đạt tới cực hạn, rất nhanh liền tiêu tán. Bất quá tất cả tuyến ngẫu đều vô hụt. Chu Phàm đã mượn nhờ một tích tắc này dừng lại, đến một cái cự nhân trên vai, trong tay hắn thất thải quang đao không ngừng kéo dài, một đao bổ ra liền đem cái này cự nhân đầu bổ xuống. Cự nhân cũng không có bất kỳ ý thức nào, cái này khiến cho hắn giết cũng không phải là rất khó khăn, hắn lại theo lệ đem mặt khác hai cái cự nhân đầu chạm xuống dưới. Ba cái cự nhân thân thể hóa thành vô số dòng máu, khiến cho mặt đất đều thành huyết hồ. Đạo thần trở về nhục thân, đạo phủ cũng được thu hồi lại. Hắn yên lặng liếc qua mặt đất, vừa rồi thời gian chiến đấu rất ngắn, với hắn mà nói tiêu hao không lớn, nhưng thời gian không kịp, phía trước cự nhân bảy hẳn là tiến vào Hy Lâm quốc. Làm hết mình nghe thiên mệnh. Chu Phàm không có nhiều do dự, hắn chỉ có thể hết sức đi giết, hắn vừa định thôi động tâm chi pháp tắc bay đi, hắn truyền âm ngọc phù bay ra, tản ra trắng loãng quang mang, hắn một cái bắt được truyền âm ngọc phù. Chu Phàm, có biến hóa, tất cả cự nhân đều ngừng lại. Lâm Vô Nhai gấp giọng nói. Ta liền tới đây. Chu Phàm mặt ngưng lại, hắn không có tâm tư lại nói chuyện với Lâm Vô Nhai, thân thể bá một cái biến mất tại nguyên chỗ. Tại tâm chi pháp tắc ra chỉ gấp đôi tốc độ dưới, Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy dừng lại cự nhân bảy. Cự nhân chừng mấy vạn nhiều tăng thêm thân thể khổng lồ, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Chu Phàm chỉ là nhìn xa xa, không có tới gần, tại không có thấy rõ tình thế giới, tiếp cận khả năng sẽ có nguy hiểm. Nhất là hắn lần đầu ra ngoài hoang dã nhìn thấy ba đại quyệt tượng một trong. Cự nhân bầy lặng im đứng thẳng một hồi, thân thể của bọn chúng đang dần dần hư hóa thành huyết sắc mây trôi. Huyết sắc mây trôi theo gió tản đi, biến mất vô tung vô ảnh. Chu Phàm chỉ là giật mình, hắn rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó, bận rộn đối truyền âm Ngọc Phù nói, để Hy Lâm quốc tất cả thành trấn báo cáo tình huống, nhìn có phát hiện hay không những cự nhân này tung tích. Bên kia Lâm Vô Nhai đám người đồng dạng nghĩ đến cái này khả năng. Bọn hắn rất nhanh liền xác nhận, cự ngâu binh bắt đầu săn mồi. Đám cự nhân xuất hiện lần nữa lúc, đã giải tại toàn bộ Hy Lâm quốc tất cả mọi người tập trung lại nơi ở phụ cận. Hy Lâm quốc đám người phát hiện cự nhân lúc, đều sợ hãi không thôi, nhưng lúc cự nhân nguyền rủa lực lượng đang khuếch tán, tất cả mọi người quên đi chạy trốn, bọn hắn chỉ là ngơ ngác nhìn xem xuất hiện tại bọn hắn phụ cận cự nhân một hồi. Sau đó quay người dựa theo sinh hoạt quỹ tích làm việc. Bọn hắn đều chết rồi, hiện tại chỉ là còn sót lại ý thức tại làm lúc còn sống sự tình. Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, tất cả mọi người là trầm mặc, nhìn thấy cách bọn họ gần nhất cái kia cự nhân. Hy Lâm quốc trốn ra được người liền một thành đều không có, gần như tất cả mọi người chết tại cự ngẫu binh săn mồi hình thái giới, không chỉ là người, còn có sinh linh. Tần lão một nháy mắt già nua rất nhiều, nhưng hắn cái gì cu nở dê làm không được, hắn chỉ có thể để môn phái người đem cự ngẫu binh sự tình nói cho Hy Lâm quốc phụ cận mấy cái quốc gia, để những quốc gia kia bắt đầu di chuyển. Nếu như không có biến hóa, cự ngẫu binh muốn tiêu hóa tất cả đồ ăn, hẳn là cờ ơn ở 12 ngày thời gian, Hy Lâm quốc so với Thanh Tử quốc còn phải lớn hơn một chút. Chỉ là 12 ngày thời gian, những quốc gia kia người lại có thể trốn bao xa đây, dạng này trốn thật sẽ có tác dụng sao ai cũng không nói chắc được, nhưng không trốn liền sẽ rơi xuống Hy Lâm quốc dạng này hạ tràng, chỉ có thể liều mạng trốn. Man tinh giới ngàn năm một lần đại kiếp khả năng là muốn ứng nghiệm tại cái này cự ngẫu binh trên thân. Mạnh Thiên Lộc có chút thất thần nói, nếu thật là nó, vậy nó không đem man tinh giới đại đa số người ăn hết sợ rằng cũng sẽ không rời khỏi. Mạnh Thiên Lộc dạng này nói, là bởi vì nhiều lần đại kiếp, đều phải chết rất nhiều người, cái này cự ngẫu binh căn bản là không giống là nhân lực có thể ngăn cản. Mạnh Thiên Lộc còn như vậy, đi theo tới giới lao hội võ giả tu sĩ đồng dạng cảm thấy tuyệt vọng. Ta đi thử xem, nhìn còn có thể hay không giết nó. Chu Phàm nói xong lời này, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Làm như vậy thật có hiệu quả sao? Tần lão nhìn hướng Lâm Vô Nhai hỏi. Lâm Vô Nhai lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Chu Phàm đồng dạng không biết, hắn không biết mình giết chết 4 cái cự nhân về sau, cự nhân 7 bên trong có hay không có mới cự nhân gia tăng. Nếu như không có, cái kia 12 ngày thời gian hắn không cách nào đem mấy vạn cự nhân toàn bộ giết chết. Nhưng chỉ cần cự nhân số lượng tại giảm bớt, cái này đáng đi làm. Nếu như HNZ tờ chê tờ tất cả cự nhân, cự ngẫu binh đều không có chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái, mà là bị HNZ tờ chê tờ, vậy thì càng là chuyện tốt hắn cách cự nhân càng ngày càng gần, bận rộn thu lại tâm tư, trước đem thương mục đạo phủ thả ra, bao phủ chính mình, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có tiếp cận đứng thẳng bất động săn mồi cự nhân, không biết khả năng sẽ có biến hóa gì. Trước đem thương mục đạo phủ thả ra không có sai. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, một cỗ cường đại nguyền rủa lực lượng hướng về thương mục đạo phủ ăn mòn mà đến. Hắn cùng đạo phủ tâm thần liên kết, sắc mặt hắn khẽ biến, cái này nguyền rủa lực lượng so với phía trước còn cường đại hơn đến không chỉ 10 lần. Hắn tiến vào cự nhân 10 trượng phạm vi, nguyền rủa lực lượng còn tại tăng cường, thương mục đạo phủ tản mát ra đen kịt hào quang để chống đỡ loại này ăn mòn. Thương mục đạo phủ mạnh như vậy, đạo phủ thế mà cu nở dê nhanh đến cực hạn, đây là pháp tắc lực lượng cấp độ nguyền rủa.